Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Long Cốt Tới Tay. Một đoạn thời gian sau đó, Đào Cư Quái Lão Tam đột nhiên lông mày cau chặt nói ra. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Người thần long hư ảnh làm sao càng ngày càng yếu? Hiện tại cả kia phân thân đều có thể ngăn cản mấy chiêu. Xác thực, thần long hư ảnh uy năng càng ngày càng yếu. Từ ngay từ đầu Diệp Dương căn bản không chịu nổi một kích, đến hiện tại Diệp Dương phân thân có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu. Đây là toàn bộ người đều có thể nhìn thấy vấn đề. Xem như Đao Cư Quái Lão đại, Long Cốt trưởng khống giả, hắn có thể nào không biết chuyện này đây? Tại Đao Cư Quái Lão Tam mở miệng trước đó, Đao Cư Quái Lão đại cũng sớm đã phát hiện, cũng sớm đã sâu cau mày. Hiện tại Đao Cư Quái Lão Tam hỏi thăm, Đao Cư Quái Lão đại hơi hơi lắc lắc đầu. Ta cũng không biết phát sinh sự tình gì. Giống như, Long Cốt lực lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa nói, Đao Cư Quái Lão đại càng là nhìn một chút một mực chộp vào trong tay Long Cốt. Lúc này Long Cốt cũng đã biến ảm đạm vô quang. Giống như thế gian những cái kia cũng sớm đã bắt đầu mục nát xương cốt đồng dạng. Không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Cho nên, Đao Cư Quái mới có kiểu nói này. Lúc trước còn dị quang trùng thiên, ta coi là cái này Long Cốt đều nhanh muốn sống lại đây. Hiện tại lại là muốn mục nát. Làm sao đột nhiên bộ dạng này? Hiện tại phải làm gì? Đao Cư Quái Lão nhị hơi cau mày. Tiếp tục công sát người này phân thân. Hắn phân thân tựa hồ vô cùng vô tận. Lại tiếp tục cũng là không có tác dụng gì a. Chẳng bằng trực tiếp công sát thành trì. Tìm tới người kia bản tôn. Trực tiếp đem hắn diệt sát đi. Đao Cư Quái Lão Tam cấp ra như thế một cái đề nghị. Đao Cư Quái Lão đại hơi hơi gật đầu. Lập tức liền thao túng thần long hư ảnh. Cuồng bạo vô cùng liền giết hướng về phía đệ thập bát tầng địa ngục thành trì. Trên thực tế, thần long hư ảnh một mực đều ở công kích thành trì. Chỉ là lại là không cách nào phá đi Diệp Dương bố trí trận pháp thôi. Dù sao, chân lôi, đặc biệt là thần cấp chân lôi uy năng quá kinh khủng. Đến, chư vị không nên kinh hoàng. Tiếp tục đem lực lượng quán trú đến trận pháp bên trong. Cùng ta cùng nhau ngăn cản thần long hư ảnh. Cái này thần long hư ảnh không kiên trì được bao lâu thời gian. Một khi thần long hư ảnh nổ tung, Đao Cư Quái đem không đáng để lo. Diệp Dương cái kia to thanh âm truyền đến, ở toàn bộ thành trì trên không phiêu đãng ra, vang vọng phiến thiên địa này. Diệp Dương trận pháp mặc dù tinh diệu vô cùng, nhưng thần long hư ảnh quá mạnh. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn nhờ toàn bộ thành trì tất cả Diêm La Điện đệ tử lực lượng. Lúc này mới có thể miễn cưỡng chống lại thần long hư ảnh. Đại chiến đang tiếp tục. Thần long hư ảnh uy lực lại là càng ngày càng yếu. Mà thần long hư ảnh uy lực càng yếu, thì càng cho thấy ngũ trảo thần long đối long cốt quyền khống chế lại càng mạnh. Rốt cục, không lâu sau đó, ngũ trảo thần long thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Bản tôn, ta cũng đã hoàn thành đối long cốt quyền khống chế cướp đoạt. Tuy nói còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống long cốt, nhưng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ có thể đem long cốt cướp đoạt tới tay. Cho dù là Đao Cư Quái Lão đại cũng không cách nào chống lại. Rốt cục có thể sao? Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi. Tại không sử dụng Tần Nghiễm Vương cùng Diêm La Điện cung điện lực lượng tình huống dưới, hắn chống lại nắm giữ long cốt Đao Cư Quái. Áp lực thật sự là quá lớn. Cho nên, đang nghe ngũ trảo thần long nói chuyện sau đó, hắn liền thở dài một hơi. Ngũ trảo thần long, vậy liền đem long cốt từ Đao Cư Quái Lão đại trong tay chiếm lấy đến đây đi. Diệp Dương ở trong lòng đáp lại một câu. Tốt. Ngũ trảo thần long đè nén không được hưng phấn, trả lời một tiếng sau đó liền bắt đầu động tác. Vù, mặc dù long cốt lực lượng nhìn như cũng đã tiêu hao hết, nhưng Đao Cư Quái Lão đại lại y nguyên vẫn là đem hắn một mực bắt ở tại trong tay. Dù sao, đây chính là long cốt. Nhưng ngay lúc này, bị hắn một mực chộp vào trong tay Long Cốt lại là mãnh liệt chấn động. Trực tiếp liền chấn khai nó đại thủ. Tiếp theo, hưu, một tiếng. Bên phá vỡ hư không. Lập tức biến mất không thấy. Long Cốt tránh thoát đao cư quái đại thủ. Biến mất trong hư không không thấy. Mà tất cả những thứ này kéo dài thời gian thậm chí không đến một phần vạn chớp mắt thời gian. Dị biến phát sinh quá nhanh. Kéo dài thời gian quá ngắn quá ngắn. Dù cho là đao cư quái lão đại đều còn không có kịp phản ứng. Mà đợi đến đao cư quái lão đại kịp phản ứng sau đó. Long Cốt cũng sớm đã biến mất không thấy. Mà Long Cốt biến mất sau đó. Một mực xoay quanh tại thành trì trên không thần long hư ảnh cũng lập tức biến mất không thấy gì. Nữa, thần long hư ảnh biến mất không thấy. Khi nhìn thấy thần long hư ảnh biến mất sau đó. Trong thành trì Diêm La Điện các đệ tử đều là khẽ giật mình. Tiếp theo nhao nhao hô to lên. Thần long hư ảnh quá mạnh. Mạnh đến mức bọn họ bất lực chống lại. Mặc dù có Diệp Dương cái này hộ pháp ti trợ giúp. Nhưng vẫn như cũ áp lực to lớn. Bởi vậy, khi nhìn thấy thần long hư ảnh biến mất, bọn họ cũng đều thở dài một hơi. Bởi vì không có thần long hư ảnh đao cư quái cũng đã không đáng để lo. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Diệp Dương trên người. Bọn họ đều tưởng rằng thần long hư ảnh là bởi vì lực lượng tiêu hao sạch sẽ mà biến mất. Trước lúc này, Diệp Dương đã từng nói qua muốn hao hết thần long hư ảnh lực lượng. Hiện tại, Diệp Dương làm được, nhưng trên thực tế, bọn họ đều đã đoán sai. Tiêu hao hết long cốt lực lượng. Cái kia không khác thiên phương dạ đàm. Nhưng những cái này quỷ tộc nhóm đều không biết là chuyện gì xảy ra a. Cho nên, bọn họ đều mới có dạng này ý nghĩ. Mà lúc này, Diệp Dương ở bọn hắn trong suy nghĩ. Cũng đã trở thành thần đồng dạng tồn tại. Quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là quỷ đế cảnh giới. Lại xinh xinh đã tiêu hao hết siêu việt chân thần cảnh giới ngạch thần long hư ảnh lực lượng. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tráng cử. Bởi vậy, tại đệ thập bát tầng địa ngục bầy quỷ trong lòng. Diệp Dương địa vị cọ cọ liền lên rồi. Uy vọng tăng vọt, xuất kích, cho ta trấn áp đao cư quái. Liền ở lúc này. Diệp Dương hét to lên. Ha ha, cơ hội báo thù đến. Minh tộc tộc trưởng cười ha ha lấy. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Lúc đầu, đao cư quái mặc dù đều là chân thần cường giả. Nhưng tự thân thực lực cùng Minh tộc tộc trưởng đám người vẫn có không ít chênh lệch. Nếu như không phải bởi vì Long Cốt duyên cớ. Bọn họ tại liền bị đánh ngã. Mà cũng là bởi vì Long Cốt duyên cớ. Minh tộc tộc trưởng đám người cơ hồ bị sinh sinh đánh chết. Hiện tại, không có long cốt đao cư quái nhóm cũng đã không bị bọn họ để ở trong mắt. Đi, đao cư quái lão đại còn không có làm rõ ràng long cốt là như thế nào biến mất. Nhưng cũng không có thời gian nhường hắn đi làm rõ ràng chuyện này. Nhìn thấy liệt nhật tông tông chủ đám người giết tới. Nó lúc này liền hét to một tiếng. Xoay người bỏ chạy, bọn chúng đều có tự mình hiểu lấy. Biết rõ không phải Minh tộc tộc trưởng đám người đối thủ. Cho nên trước tiên liền chạy. Trốn. Thập bát tầng địa ngục lại lớn như vậy. Người có thể trốn đi nơi nào? Cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bách quỷ tộc tộc trưởng cười gan. Cũng đã xông tới. Vù. Vù. Vù. Đao cư quái nhóm cũng không nói lời nào. Chỉ là một mực xông về trước. Mà Minh tộc tộc trưởng đám người thì là ra sức đuổi theo. Một đuổi một chạy, nhưng loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Không lâu sau đó, đao cư quái lão nhị liền đã bị đuổi theo. Bị liệt nhật tông tông chủ đám người trấn áp. Theo trên mặt đất liền là dừng lại đánh tơi bời. Cái kia thê kêu thảm âm thanh. Thật sự là quá thảm phai nhạt. Cực kỳ bi thảm a. Cơ hồ liền lên tầng một địa ngục. Đệ thập thất tầng địa ngục đều vang dội đao cư quái lão nhị kêu thảm tiếng. Bất quá, Minh tộc tộc trưởng đám người cũng không có đưa nó chém giết, mà là đem hắn chấn đè ép xuống, giao cho Diệp Dương. Tiếp theo, đao cư quái lão tam cũng bị chấn áp. Cuối cùng, chỉ còn lại đao cư quái lão đại. Bất quá, đao cư quái lão đại cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Hơn nửa ngày công phu, hắn liền đã bị chấn áp, muốn chém giết, muốn róc thịt theo các ngươi liền. Lúc này, tam đại chân thần cấp bậc đao cư quái đều bị trấn áp, quỳ ở Diệp Dương trước mặt, nguyên một đám đều là phẫn nộ vô cùng, dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Ba, ba, ba, Minh tộc tộc trưởng xông tới, một người thưởng một cái tát tai, cuối cùng càng là một cước một cái đưa chúng nó cho đạp bay ra ngoài. Tuy nói cũng không có thương thế, nhưng đệ thập bát tầng địa ngục loại này đau đớn nhưng vẫn là nhường tam đại chân thần cảnh giới. Đào cư quái đau nhức nhe răng trợn mắt, cơ hồ liền muốn không nhịn được lần thứ hai kêu thảm lên tiếng. Nói đi, cái kia long cốt ngươi là như thế nào lấy được? Diệp Dương nhìn xem đào cư quái lão đại, nhàn nhạt nói ra, không thể trả lời. Đào cư quái lão đại ngược lại là có cốt khí, gầm nhẹ nói ra, tự tìm cái chết. Minh tộc tộc trưởng lệ khí rất nặng, lúc này liền xông tới, hướng về phía đao cư quái lão đại liền là một trận quyền đấm cước đá. Đau nhức đao cư quái lão đại nhe răng trợn mắt, nhưng con hàng này liền là không nói. Thôi, thế mà hắn không nói, vậy cũng không cần hỏi thăm, ta trực tiếp đọc đến nó linh hồn a. Diệp Dương lắc lắc đầu. Hắn ngược lại có chút thưởng thức cái này đao cư quái lão đại rồi. Mơ tưởng, đao cư quái lão đại căm tức nhìn Diệp Dương. Diệp Dương lại là cười cười. Hắn linh hồn chi lực lại là cũng đã tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào đao cư quái lão đại linh hồn không gian bên trong. Như vào chỗ không người đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản. Mà đao cư quái lão đại hiển nhiên cũng biết rõ chính mình bất lực chống lại, trên mặt tức khắc liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Loại tình huống này phía dưới, nó là không cách nào tiếp tục chống lại. Diệp Dương linh hồn chi lực vọt vào đao cư quái linh hồn ký ức bên trong, bắt đầu tìm tòi ký ức. Đao cư quái khẳng định cùng Tần Nhiễm Vương đám người đã đạt thành thỏa thuận gì, nếu không bọn chúng có thể nào tại đệ thập bát tầng địa ngục sinh tồn. Bất quá, Diệp Dương đối những cái này cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chẳng qua là cùng long cốt tương quan ký ức. Bởi vậy, những ký ức khác hết thảy đều bị Diệp Dương đặt ở một bên. Chỉ là tìm được cùng long cốt tương quan ký ức. Long cốt, thế mà liền là như thế bị đao cư quái lão đại lấy được. Tra xét tương quan ký ức sau đó, Diệp Dương liền có chút buồn bực. Tại cực kỳ lâu trước đó, long cốt đột nhiên liền xuất hiện ở đệ thập bát tầng địa ngục. Hơn nữa, làm cho người ta không nói được lời nào là long cốt trực tiếp liền xuất hiện ở đao cư quái lão đại tu luyện trên mặt đất không? Càng đem lúc ấy đang tại bế quan đao cư quái lão đại sinh sinh đập hôn mê bất tỉnh. Mà đợi đến đao cư quái lão đại từ trong hôn mê tỉnh táo lại sau đó, nó liền phát hiện nó có thể trưởng khống long cốt. Hết thảy đều lộ ra không hiểu thấu. Đao cư quái cũng có chút hoài nghi, bởi vì nó biết rõ trên trời không có khả năng thật rớt đĩa bánh. Cái này có hay không có thể là Tần Nhiễm Vương đám người thiết trí bẫy dập đây? Nhưng long cốt một mực nó trong tay, vì nó sử dụng, lại vẫn không có cái gì dị dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.